cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 369 con rồng đều kéo không trở lại. Cung Húc không nể mặt Dương Tiến Nguyên chút nào, trực tiếp đập cửa rời đi. Bên trong phòng họp một trận lúng túng đông lạnh. Trong toàn bộ công ty trừ Diệp Bạch, Cung Húc thật đúng là không đã cho bất luận kẻ nào mặt mũi, liền chữ Hồng Quang cũng không ngoại lệ, nghĩ như vậy, Dương Tiến Nguyên mới thăng bằng chút ít. Tan họp đi, bộ phận PR đừng buông lỏng, tiếp tục cho ta nhìn chăm chú, đừng có lại để cho sự tình mở rộng, Dương Tiến Nguyên dặn dò. Đêm khuya, một cái nào đó quầy rượu VIP bao sương. Hoàng Thiên giải trí một đám nghệ sĩ đang tụ hội cùng hoang, mọi người vây tại một chỗ nhìn có chút hả hê nghị luận, ha ha ha, lần này Cung Húc tiểu tử kia còn không chết. Một người một ngụm nước miếng đều có thể phun chết hắn. Cung Húc hậu trường bày ở nơi đó, sợ là không dễ dàng như vậy kiếm được hắn chứ, có người đưa ra nghi ngờ. Có người biết chuyện lập tức thần thần bí bí mà mở miệng nói, ngươi đây cũng không biết, Cung gia ba con trai đây, Cung Húc xếp hạng lão nhị, là nhất không được sủng ái cái đó, chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, Cung gia cổ phiếu đều chịu đến ảnh hưởng, ta mới vừa nhận được tin tức mới nhất, hiện tại Cung Húc đã bị trong nhà cấm túc, tất cả nguồn kinh tế đều cắt đứt, còn muốn bị đày đi đến nước ngoài chim không ỉa phân tiểu chi nhánh công ty, hắn a, ngày tốt chấm dứt. Ha ha, ta đã nói rồi, cái tên này sớm muộn chính mình đem mình muốn chết. Vạn Sang Sang ngồi ở bên người của Lăng Thiếu Triết, cho hắn ngược lại rượu, mặt đầy giễu cợt mở miệng nói, Quan Diệu bên kia đã phát thanh minh, nói 3 ngày sau tổ chức phóng viên buổi họp báo, sách, trước tại đoàn kịch thời điểm nhiều phách lối a, hiện tại không còn trong nhà chỗ dựa, còn chưa phải là phải ngoan ngoãn xin lỗi ngươi. Chính phải. Lại còn muốn cùng chúng ta Thiếu Triết đánh đồng với nhau, cùng Thiếu Triết so với già vị, thật là không cần mặt mũi, nếu không phải là trong nhà hắn về điểm kia tiền dơ bẩn, hắn nhằm nhò gì. Nghe mọi người nghị luận, Lăng Thiếu Triết thần sắc thích ý ngồi dựa ở trên ghế salon, vừa nghĩ tới trong ngày thường luôn là vượt qua hắn Cung Húc cúi đầu bộ dáng, tâm tình liền tương đối vui thích. Chuyện lần này không chỉ hung hăng đạp một cái Cung Húc, đồng thời bởi vì fan phẫn nộ, người đi đường đồng cảm, của hắn nhân khí có thể nói là tăng vọt. Nhắc tới, ly cà phê này thật sự là bị dội quá đáng giá. Cung Húc từ khi sau khi trở về liền đã mất đi tin tức. Sau đó là Đường Tinh Hỏa ra mặt đi tìm được Diệp Oản Oản, Lạc Thần cũng những ngày qua cũng một mực đang vì chuyện này cuống cuồng, khi đó Vạn Sang Sang mới vừa gây thời điểm, Lạc Thần lập tức phát Weibo giải thích ngọn nguồn, bất đắc dĩ căn bản không có người tin tưởng hắn mà nói. Đường Tinh Hỏa than thở, Diệp ca, ngươi thực sự hoàn toàn bất kể hắn sao? Diệp Oản Oản lẳng lặng nhìn Đường Tinh Hỏa một cái, không trả lời, mà là mở miệng hỏi một câu, ngươi hiểu được trong Cung Húc là người thế nào? Đường Tinh Hỏa ho nhẹ một tiếng, sau đó, thành thật trả lời, a, điểm hắn một cái, hắn là có thể lên thiên, hoàn toàn thả bay tự mình, chính con rồng đều kéo không trở lại, đánh chết cũng sẽ không nhận túng, lão tử chính là muốn phách lối rốt cuộc, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, như lời ngươi nói. Nàng đến nay không ra tay, một mặt là bởi vì cần phải đợi thời cơ, mặt khác cũng là bởi vì, Cung Húc cùng Lạc Thần bất đồng. Hắn căn bản cũng không phải là có thể nhịn tính cách, muốn dùng phương pháp thông thường đi hẹn bó buộc Cung Húc, là chuyện không thể nào, Diệp Oản Oản mở miệng. Đường Tinh Hỏa nhức đầu không thôi nói, đạo lý ta cũng hiểu được. Vậy, cái kia Diệp ca ngài nói phải nên làm như thế nào à? Tình huống bây giờ rất không xong, Cung Húc hoàn toàn cùng trong nhà xích mích, trước tính tình của hắn ngang ngược càng rỡ, không cần nghĩ cũng biết hiện tại nhất định là tường lung lay mọi người đẩy. Nếu như tiếp tục mặc cho hắn muốn chết như vậy mà nói, ngày mai phóng viên buổi họp báo khẳng định đến đập nồi. Đường Tinh Hỏa đang tại hỏi Diệp Oản Oản hiện tại đến đấy nên làm cái gì, một bên Lạc Thần đột nhiên thần sắc lo lắng nhìn chằm chằm điện thoại di động mở miệng, Diệp ca, không xong rồi, Cung Húc lại phát Weibo rồi. Vừa nghe đến nói Cung Húc phát Weibo, Đường Tinh Hỏa răng đều đau, đệt. Cái kia hàng lại phát gì? Đường Tinh Hỏa vội vàng mở ra Cung Húc trang chính. Sau đó liền thấy, Cung Húc gửi cho Quan Diệu Quan Bác Thượng phát nói phóng viên buổi họp báo trên Cung Húc sẽ cho mọi người một câu trả lời ủy bộ, sau đó đáp lại một câu, nói xin lỗi đại gia ngươi. So với ngón giữa biểu tình, ha ha đi, Quan Diệu lại dám cưỡng bách Cung Húc, một phương diện tuyên bố tổ chức phóng viên buổi họp báo, nói hắn đến lúc đó biết nói ấy nấy, Cung Húc liền thực sự dám làm chúng liền đem mặt của Quan Diệu đều đánh sưng. Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa quả thật là đen như đáy nồi.